Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā buddhaṃ bhujjami. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā dhammaṃ bhujjami. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā sanghaṃ bhujjami. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về cái chương trình hành thiền của mỗi mỗi trung tâm có sự khác nhau như thế nào. Đây, sư muốn nói về cái trung tâm mà sư đi hành thiền năm 1980 ở Miến Điện là trung tâm của Ngài Mahasi. Khi sư tới trung tâm thì buổi chiều như vậy, rồi tối chừng 8 giờ sư đến gặp Ngài trưởng lão Ngài Mahasi đã xin học thiền như Ngài. Trong khi mà người thông dịch là sư đến đây xin học thiền, rồi Ngài làm thinh trong 1 phút, rồi Ngài mới giải thích là trung tâm đây người ta hành thiền 1 ngày 20 tiếng, ngủ 4 tiếng, rồi Ngài làm thinh. Đó là câu trả lời của Ngài đó. Ngài trả lời là đây, hành giả tại đây đã hành thiền 20 tiếng và ngủ 4 tiếng. Rồi không thấy Ngài nói gì, sư làm thinh. Sư nói không thấy Ngài cho ở hay là không cho ở. Rồi sư ngồi, ồ, đấy là luật cái đây. Rồi sư mới, đệ tử từ bên Ấn Độ qua đây, thì con xin chấp nhận hành thiền theo chương trình là 1 ngày 20 tiếng và ngủ 4 tiếng. Rồi Ngài, ôi, rồi Ngài nói một vị kế là ngày mai đã dẫn vị này đi làm giấy tờ cho lại học thiền. Rồi ngày thứ hai đó, có người dẫn sư đi làm giấy tờ. Rồi kế buổi sáng, buổi chiều, dẫn sư đi gặp một vị Phù Tá thiền sư. Ngài cho nghe một cái băng bằng tiếng Anh về phương pháp hành thiền tứ niệm xứ của trung tâm của Ngài Masi. Ngài hỏi, hiểu không? Sư trả lời hiểu. Ngài nói, vậy đi hành đi. Như vậy là, Ngài nói đi hành đi là hành á, là đó là hành á. Hiểu không? Hiểu. Hành đi. Vậy đó, là sư, rồi sư về cốc. Rồi khi tới Miến Điện, sư cùng cái ít gần nói, để viết 1 2 thơ, để gửi về người thân, cho xong xuôi rồi, sẽ hành thiền. Sư nghĩ như vậy, thì ngày kế đi, sư chỉ muốn làm cái đó. Thế ngày thứ ba đó, thì tới giờ 2 giờ rưỡi, có một người lại gõ cửa, mời sư đi trình pháp. So on the third day at 2 p.m., someone knocked at the door of my hut and asked me to go to have an interview. Rồi mới nhớ lại, đâu có gì mà trình, chưa có hành thiền, chưa có hành thiền. Nó So dễ vui, đó dễ vui cơ sở. I was startled at that. Sư mới yêu cầu người thông dịch nó, thôi bây giờ chỉ đi bạch chứ ngày, ngày Phổ Tá Thiền Sư, nó ngày mai sư sẽ đến trình pháp, rồi vì đó nhất định là không. Ông phải đi nói với ngài, đi ngài đang ngồi chờ đó, sư đối đế, sư phải đi gặp ngài. Khi đến gặp ngài, ngài hỏi, giờ hôm qua tới bây giờ ngồi được mấy tiếng và đi được mấy tiếng và làm gì? Ngài hỏi vậy đó. Vì sư chưa có chưa có hành rõ ràng thì sư lòng thinh. Rồi ngài hỏi nữa, sao ngồi được mấy lần, đi được mấy lần, sư lòng thinh. Ngài hỏi nữa, ngồi mấy lần, đi mấy lần, sư lòng thinh. Rồi ngài biết, ngài thắc mắc, vậy lại đây làm gì? Ngài nói, ủa, lại đây làm gì? À, Ngài cứ nói, Ngài nhấn mạnh vậy 2-3 lần. Từ xưa nó khổ sao? Khổ sợ lắm. Xưa hành vi hành thiện cũng nào 10 năm giống như ngã mạng mình cũng có hành thiện rồi. Nhưng ngày xưa mình nhớ lại đầu tiên, Ngài chỉ nói ở đây hành thiền một ngày hành 20 tiếng, mà ngủ có 4 tiếng à. Bây giờ sư trở lại sợ rồi đó. Thầy sư ngủ, sư coi đồng hồ. Chừng nào ngủ coi đồng hồ cho kỹ mới nhắm mắt ngủ. À, mà nếu chưa tới giờ mà ngủ không dám. Phải qua 1 phút là sư mới ngủ. À, bây giờ sợ, bắt đầu sợ. À, rồi khi tới giờ thức, tự nhiên cái chuông trong trung tâm họ đến cho mình thức. Thì sư cố gắng ngủ cho đúng chỉ 4 tiếng thôi. Rồi trong 20 tiếng cứ ngồi đi, rừng mày ngồi đi, rồi làm việc gì đó. Nhưng vậy ngồi bằng cách nào? Ngồi cũng phải như quý vị ngồi vậy đó. Và đi, như quý vị đi ở đây đó, rồi làm việc lặt vặt cũng như quý vị làm việc ở đây đó. Và cộng hết tất cả 20 tiếng là thiền. Chứ không có 1 tiếng nào không có thiền. Và không có 50 phút gì không thiền. Nghĩa là cộng vô hết. Nếu mà không có làm gì cũng biết là không có làm gì. Đó, là như vậy đó. Luôn luôn là như vậy. Thì sư bắt đầu sư mới cố gắng là như vậy. Nhưng sư gặp một vị thiền sinh đi trình pháp, vì để trình thức sư. Thì vì nó nói trung tâm cho ngủ có 4 tiếng, tôi ngủ không đủ. Ông nói tôi ngủ không đủ, ông than thở. Vậy là ngài thiền sư vậy, ông muốn ngủ thêm bao nhiêu? Giờ cho con xin ngủ thêm 2 tiếng nữa thôi. À, thì thôi, được ngủ 2 tiếng nữa. Rồi ngài cho. À, nhưng đó là đặc biệt cho vị đó, đâu phải cho vị khác. Rồi vị đó ngủ 6 tiếng. So during the interview, I met one meditator. Yeah, I heard that he talked to the instructor. He complained. He said that, "Oh, 4 hours is too little for me." So the instructor asked, "How many more hours do you want to sleep?" So the other meditator said, "Oh, 2 hours, 2 more." So he said, "Okay, go ahead and have two more hours of sleep." And this is special only for that meditator, not for the rest of the yogis. Nhưng trong vòng vài ngày sau đó, vì đó hành thiền, khi mà trí nhớ về chánh niệm khá, tự nhiên vì đó nói bây giờ con ngủ hình như dư rồi. Rồi ngài nói giờ bớt 1 tiếng đi, ngài cho ngủ 5 tiếng. Rồi sau đi trình pháp nữa, ngài nói giờ con tỉnh nhiều, ngài thúc giờ ngủ 4 tiếng đi. Thì vì ngủ 4 tiếng, đó là trùng lực. Vừa cái đó là lực, không phải là chỗ nào cũng vậy, tùy theo trung tâm họ đặt điều kiện, họ thêm, họ bớt cho hành giả như vậy. Đó là sư gặp. Nhưng sư cũng có trường hợp cá nhân sư, khi sư ở đó sư bị bệnh ngứa, mà sư bác sĩ cho dùng thuốc, họ nói thuốc này uống rồi ngủ. Ông nói trước muốn uống không, nhưng mà uống thì bớt ngứa, nhưng mà uống ngủ à. Mà khi nó ngứa khó chịu thì sư cần phải uống. Mà sư cũng được xin phép với thư thiền sư, nói đệ tử uống thuốc, rồi bác sĩ nói uống thuốc này ngủ. Vậy được, đệ tử xin ngủ thêm 1-2 tiếng, xin phép ngài. Ngài chấp nhận. Trở lại sự hành thiền cho đều đặn theo chương trình mà của trung tâm. Như vậy sư cố gắng thực tập theo chương trình cho đúng như vậy. Thầy trong một thời gian rất là ngắn, sư thấy có chánh niệm. Có chánh niệm nó không có gián đoạn. Mà khi có chánh niệm không gián đoạn, từ nhân sự định tâm. Nó không gián đoạn vì chánh niệm. Có chánh niệm lại có định. Vì cái chi này chi của định. Khi mà có trí nhớ, tự nhiên có định. Có trí nhớ định, trung chi. Định tâm có 3, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy có chánh niệm, tự nhiên có định, chánh niệm có định. Như vậy mỗi chánh niệm, mỗi cái định, mỗi chánh niệm là luôn luôn tiếp tục như vậy. Có một số định khá, rồi các ngài mỗi trình pháp, mỗi ngày trình pháp, ngài mới hướng dẫn thêm. Ngài hỏi thêm, mà trong câu hỏi là bài học thêm. Ngài dạy khi mà chú tâm này bụng, rồi theo dõi sự cơ động của bụng. Đây là sư nói bụng. Rồi nếu bụng sao thì mỗi quý vị tùy đó mà quý vị hiểu. Có tiến trình của hơi thở, một thở vô thở ra khác nhau. Vì thở vô khiến cho tâm bụng nó phồng, thở ra khiến cho bụng nó xẹp. Mày nói vậy từ bụng phồng với xẹp có theo dõi được từ đầu và tới cuối của phồng và từ đầu tới cuối của xẹp không? Ngài hỏi như vậy. When the instructor find that my concentration is relatively strong, he asks more question. He asks about the how do I observe the rising and falling of the abdomen. He said that can you follow each time you breathe in, there's a rising in your abdomen. Each time you breathe out, there's a falling of your abdomen. Can you follow the rising and the falling from the beginning to the end? Rồi Ngài mới dạy thêm, luôn luôn là có như vậy, hãy theo dõi, có bắt đầu của đối tượng và kéo dài chấm dứt của đối tượng. Bắt đầu của đối tượng, kéo dài chấm dứt của đối tượng, của phòng, của như cô sẹp, của phòng, của như đều có bắt đầu, kéo dài chấm dứt, bắt đầu, kéo dài chấm dứt, phòng cũng vậy, và sẹp cũng vậy, cái gì cũng bắt đầu chấm dứt. Vì vậy chúng ta lần lần cứ theo dõi, bắt đầu cái gì mà, vậy chúng ta mới hiểu. Ôi bây giờ hồi nãy mình ngồi thiền, bây giờ hết thiền rồi, hết một tiếng rồi, có bắt đầu của giờ và hết của giờ. Chúng ta hiểu như vậy. Mà nếu chúng ta hiểu bắt đầu của giờ, hết đầu của giờ, thấy ôi hồi sáng, rồi trưa, rồi tối rồi, hết một ngày rồi. Rồi khi hết một ngày, ô, rồi tối, rồi khuya, rồi sáng nữa, hết một đêm. Như vậy, ngày cũng có đầu có giữa có cuối và đêm cũng có đầu có giữa cuối giống nhau. Cái đó nghĩa là cái sự thay đổi của vũ trụ ở ngoài, của sự thay đổi của vũ ở trong mà chúng ta vậy. Đây là một cái đề mục mà bình thường mà chúng ta theo dõi hồi này. Bây giờ ngồi thì chỉ theo dõi hơi thở. Đó là đối tượng đầu tiên. Và đi theo dõi nơi bước chân của mình. Dở bước đạp. Chân mặt cũng một cái. Chân trái luôn luôn là như vậy. Tiếp tục luôn luôn thay đổi. Và chúng ta theo dõi. Hiểu biết như vậy đó gọi là cái tuệ. Là cái vùng chân tư duy. Và chân tư duy đi cho tinh kiến. Sự thật là như vậy. Sự thật. Bây giờ bác chân đạo. Chúng ta mới nó sống động. Chứ mấy giải thích này nó có bác nó có số của nó, rồi luôn luôn mình có giới, rồi có định, rồi khi biết nhập vị, không suy nghĩ cái đó, nhưng mà luôn luôn có tiếng tiến trình đi của mình, nó không có lạc, không có lạc thiền. Đó là tiến trình, cứ cho hành đơn giản như vậy, vậy mới gọi là chúng ta sống trong ngay lúc bây giờ, hoàn toàn toàn vẹn, ngay trong đời sống của mình bây giờ. Thời mình cắt thì giờ mình không phải là năm, không phải mấy chục năm, không phải một năm, không phải một tháng, một ngày, một giờ, không phải một phút. Bây giờ từ giây, sự sống của mình là như vậy. Từ giây. Không phải là sống luôn mình mới thấy. Chúng ta sống từ giây, nghe nè, sống từ giây không phải là sống. Chúng ta hiểu lầm với tưởng, sự thật là như vậy đó, chúng ta sống từ giây. Như vậy, bao nhiêu cái trí nhớ, bao nhiêu cái tâm định, bao nhiêu trí nhớ, bao nhiêu cái tuệ, bao nhiêu trí nhớ chân định, bao nhiêu cái tuệ phát sanh. Luôn luôn cái sự hiểu biết việc phát sanh đối với chúng ta. Hồi trước chúng ta không biết phải, không biết quấy, không biết khổ, không biết vui rõ. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền chúng ta thấy rất là rõ. Như thế nào là khổ, như thế nào là vui, chúng ta thấy rất là rõ. Chúng ta như thế nào tâm định, như thế nào tâm không định, tự chúng ta thấy. Quý vị thường nói, tôi ngồi, tâm tôi suy nghĩ như vậy, tâm tôi phóng đường. Làm sao quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, làm sao tay thấy tâm quý vị buồn. Mọi trước tới giờ quý vị đâu có nói chuyện đó với người khác. Chỉ thấy mình buồn, tôi buồn, và thấy tôi lo, mà không thấy tâm. Tự nhiên tâm nó buồn, tâm nó lo, nó tâm nó chạy đi không thấy đâu. Đó là tôi buồn, tôi lo, bao nhiêu đó. Bây giờ ngồi thiền thấy rõ, tâm nó chính là tâm nó đi. Tâm suy nghĩ cái này, tâm suy nghĩ cái kia. Quát tâm không suy nghĩ, mình thấy rõ, cái đó là cái tuệ. Khi bệnh thân, một vị bác sĩ chuyên môn, khi tới thấy là bệnh thân, chúng ta nói tôi bệnh nhiều, bác sĩ đưa mình đi nhà thương, bác sĩ chuyên môn, nó tìm hiểu nguyên nhân của bệnh, họ phải rọi kiến thử hết, biết rồi họ mới trị bệnh. Mà trở lại mình, có một cái bệnh riêng của chúng ta gọi là bệnh tâm. Bệnh tâm này bác sĩ, nhà thương cho cái máy để mà thử tâm của chúng ta chưa có. Vì vậy mới có một vị bác sĩ xưa, vị lương y xưa gọi là Buddha, Buddha, Buddha. Vì đó biết cách trị bệnh tâm. Rồi Ngài mới chỉ, Ngài chỉ hết không còn. Nó chỉ mà có rõ ràng không có dấu. Ngài chỉ, chỉ bệnh thân, bệnh tâm như thế nào mà chúng ta đang trị. Vì vậy khi mà chúng ta ngồi chúng ta mới thấy bệnh. Như bệnh gì? Bệnh buồn hay bệnh lo, bệnh căng thẳng, bệnh trầm cảm. Luôn luôn nó nhảy lên, nhảy lên. Và thấy làm sao? Thấy mới cho Đức Phật tự trị bằng cách này. Ghi nhận, như vậy cái ghi nhận cái ánh sáng, cái bệnh đó bệnh, phải cái ánh sáng thì nó trị mới được ánh sáng trí tuệ, trị cái bệnh đó chứ không có thuốc trị. Thì đôi khi bệnh thân người ta cũng lấy ánh sáng mà ánh sáng thường, ánh sáng của electric, ánh sáng thật để trị bệnh thân, mà trong khi thuốc không trị được, họ không trị bệnh thân bằng chemotherapy, bằng đem cái điện vô con người để đốt những cái tế bào mà bất thường, họ cũng dùng ánh sáng, mà ánh sáng là ánh sáng của con người tạo. Còn Đức Phật này ánh sáng của chính mình, của chính mình tạo, chúng ta diệt trừ cái siêu vi trùng trong tâm của chúng ta bằng thiền minh sát vậy. Cái bệnh thường, thuốc thường dùng nó có sai và phép có, mà thuốc của Đức Phật, thuốc trị bệnh tâm này không có sai và phép, luôn luôn là có một chiều hướng tốt, bởi vì là chánh chánh chánh hết. So ordinary illness, when we have some ordinary illness, we will use some ordinary medicine, and this medicine will produce side effects. But the medicine that the Buddha give us will have no right effect. It's always the right medicine all the way. Bây giờ nói về niềm tin trị bệnh thuốc, tin tưởng thuốc và tin tưởng một vị để trị bệnh tâm. Và nếu chúng ta trị bệnh tâm, chúng ta phải tin tưởng một vị. Thì bây giờ chúng ta nói là Đức Phật là một vị trị bệnh tâm. Mà Đức Phật chỉ mình trị bệnh tâm bằng cách nào? Tin tưởng ta thật hả? Ta thật là tin tưởng thật. Rồi tin tưởng đúng rồi. Bây giờ đây là thuốc. Ngài mới cho là Bút Thăng Saranangathami. Phật tin tưởng một vị giác ngộ đúng rồi. Tham Măng Saranangathami. Tin tưởng Pháp Bảo. Pháp Bảo là thuốc để trị bệnh tâm. Mình phải tin tưởng cái đó. Mình mới niệm là Tham Măng Saranangathami. Tại sao chúng ta đã tin tưởng Đức Phật rồi? Đức Phật bắt buộc chúng ta phải tin tưởng Pháp. Why, when we have confidence in the Buddha, that is not enough. The Buddha asks us that we have to have confidence in the Dharma. Vì Đức Phật là đối tượng ở ngoài, đối tượng ở ngoài. Ngài giác ngộ ngài hơn 2000 năm rồi, ngài ngồi trước đó, Đức Phật đó đối tượng ở ngoài. Why the Buddha asks us that? And Bante said that because the Buddha is something outside us, an external subject, and the Buddha exists more than 2000 years ago. Mà Pháp Bảo đó là đối tượng ở trong chúng ta. Pháp Bảo. But the Dharma is something internal, it is inside us. Vậy, nếu mà nói tôi bệnh này bên kia Đức Phật đó, đi bác sĩ đi, nói bệnh tâm bệnh đinh, coi, okay. Thăm măng, phải coi lại. Thế mà chúng ta mới ngồi thiền để thấy gì? Để thấy được Pháp, Pháp gì? Danh Pháp, sắc Pháp. Ngồi, đi đứng, nằm ngồi, một ngày tôi làm gì? Cái gì đấy? Pháp Bảo, danh là Pháp, sắc là Pháp, hai này gọi là Pháp Bảo. danh của Pháp là sắc của Pháp. Bây giờ bệnh thân tâm như thế nào? Và Đức Thế Tôn, bây giờ thân con có già già bệnh bệnh nó chết, rồi trong tâm con có buồn có lo, có buồn có lo, thích không thích, thích không thích. Đó lại không phải ở ngoài, chính là trong tâm, trong chúng ta. Đây là Pháp bảo. Vì vậy chúng ta phải uống thuốc, phải thấy thuốc, phải tìm ra thuốc thì chúng ta mới hết bệnh. Bây giờ vấn đề dùng thuốc. Dùng thuốc này là dùng thuốc trường kỳ. Vì chúng ta bệnh trường kỳ, không biết tin tưởng kiếp quá khứ hay kiếp tương lai, không biết được trong một kiếp này nè, một kiếp này mà biết bao nhiêu sự đau khổ mà không giải quyết được. Ai giải quyết được? Bây giờ nếu mà dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, định, rồi đang dùng này, đang dùng, và thấy mình bớt bệnh không? Bớt bệnh buồn, bớt bệnh lo không? Bớt bệnh suy nghĩ không? Bớt bệnh phóng tâm không? Mình coi mình check lại mình có bớt không? Và nếu không bớt, uống thuốc chưa trúng, hỏi thầy đổi thuốc nữa. À, nếu tôi uống khá, và một thang rồi khá, hai thang khá, đây là thuốc bắc, không phải là giải phẫu. Nhưng chúng ta giải phẫu tâm chúng ta. Đức Phật dạy dùng thuốc thiền định, cũng như là thuốc uống và thiền quán giải phẫu, mà tự mình giải phẫu à. Không phải người khác giải phẫu cho mình. Mình phải thay đổi giải phẫu tâm của mình, đi sâu trong tâm của mình, mổ xẻ tâm của mình. Đó là Đức Phật dạy để thử người hết bệnh như thế nào. Khi Đức Phật còn tại thế, có một vị trời Đế Thích mới muốn thử. Nghe nói là một người, một cái niềm tin với Đức Phật, niềm tin với Tam Bảo, thì không tin gì khác, ông mới thử coi có chắc chắn gì, có phải là cái niềm tin thì chắc chắn không. Người đó có bệnh, hồi xưa gọi là bệnh cùi đó, bệnh cùi, hồi xưa kia chưa có thuốc trị, là loại bệnh đó, bệnh nan y đó. Trời Đế Thích làm giả một người bán thuốc, đem thuốc để bán cho ông lão mà đang bệnh đó. Ông trời Đế Thích, ông giả một người đi bán thuốc, ông mà nói với người bệnh, bây giờ bệnh đó tôi trị được, thuốc tôi chắc chắn hết, tôi uống là hết liền. Bây giờ ông có tiền, ông nói tôi không tiền, tôi cho ông free, tôi không lấy tiền, nhưng mà tôi có một điều kiện, tôi cho thuốc ông uống sẽ hết bệnh. Nhưng mà ông, tôi có một điều kiện, tôi không thích Đức Phật Tôi không thích Đức Phật Nếu mà ông có giống như tôi không thích Đức Phật tôi cho thuốc uống free đó. Ông mới nói lên liền, tưởng là thuốc hay. Tôi tin tưởng ông, thuốc ai là thuốc của tôi. Mà nói là thuốc này trị bệnh tôi mà cho tôi không tin tưởng Phật, Pháp Tăng là cái chuyện đó vô lý đối với tôi. Nào, ông nói cái bệnh này bệnh của tôi, vậy là không có thuốc nào trị hết vậy là ông trị hết bệnh chết không? Ông nói không có gì, cái do nghiệp của tôi thôi. Đó, ông tin nghiệp rất là rõ, tin luật nghiệp báo. Tại sao ông có nghiệp báo? Ông theo dõi này, ông theo dõi tâm của ông hiểu tâm của ông. Nà, ông thấy rõ tâm của ông. Vì vậy ông không tin tưởng. Ông không tưởng ông thầy thuốc bác, ông thầy thuốc nói thôi ông đi bán chỗ khác rồi, tôi không mua rồi. Tôi bệnh tôi chịu vì cái này cái nghiệp của tôi. Đó, người nghiệp tôi phải chấp nhận thôi. Đó là một người tin tưởng thuốc của Đức Phật, dùng thuốc của Đức Phật hết bệnh tâm. Đó, còn cái thân là một cái tứ đại đất nước lửa gió đó thôi. Một ngày nào đó nó tàn rã thôi. Nhưng mà tâm không thay đổi đối với sự thật. Như vậy cuối cùng khoa học đi cuối cùng của nó cũng chấp nhận chung nhau. Ở trên thế gian này biết bao nhiêu nhà thương mỗi nước, chưa có một nước nào nói rằng trong nước của tôi không có người chết, chưa có tuyên bố như vậy. Thế kỷ 20, 21 chưa có một nước nào, một nhà thương nào tuyên bố nhà thương tôi không có người chết, không có. Không có tiền vô như vậy. Mới là đối với thuốc của Đức Phật. Như vậy mới là sự thật. Đức Phật Ngài chỉ thuốc. Mà chỉ thuốc mình phải tự uống. và tự giải phẫu lấy mình. Thầy mấy quý vị mới đi tập như vậy, dùng thuốc của Đức Phật và tự giải phẫu cái tâm của mình. Thì mấy ngày nay, hồi nào tới giờ, do quý vị có niềm tin, mấy quý vị mới thực tập cho đến ngày nay. Quý vị là người có trí tuệ chứ. Mình đi bác sĩ, mình uống thuốc trúng mình mới đi tiếp, không uống thuốc mình phải đổi bác sĩ. Còn bây giờ quý vị niệm, ngồi thấy đau thứ nhất thì tại sao quý vị cứ tiếp tục? Quý vị thấy nó benefit, thấy cái lợi. Hồi trước tôi đau, và hồi trước tôi buồn, hồi trước tôi phân tâm. Bây giờ tôi phân tâm, rồi tôi biết phân tâm nó hết. Rồi tôi đau, tôi đứng tôi cuối cùng. Có cái sự thay đổi, có cái sự đổi, thay đổi được hết. Vì vậy đó, thấy nó nhẹ, nó nhẹ. Mới gọi là thuốc uống nó trúng. Bằng không, đó có lợi gì? Chúng ta là người phải có trí tuệ. Nếu dùng không được là chúng ta phải bỏ. Mà nếu là trúng thì tiếp tục không còn gì. Vậy với người hành giả có niềm tin, chỉ có dùng thuốc, rồi trị bệnh gì? Trị bệnh tâm. Và trị bệnh tâm là vấn đề mình không hoài nghi với cái bệnh của mình. Nè, hồi trước tôi không rõ tôi là ai. Bây giờ tôi có gì đâu, có thân tâm. Ngồi, tôi thấy rõ. Từ đại đất nước là do nông lành cứ mẹ mất mày nói sao? Tôi thấy như vậy ở trong này này. À, rồi nó thay đổi, ở ngoài thay đổi, nó lại tôi thấy ở đây cũng thay đổi. Ở gió họ nói mỗi ngày gió, tôi cũng thấy gió thay đổi như vậy. Nhưng cái đặc biệt tôi thấy được tâm. À, ta đó, đo ngoài, đo máy móc, bây giờ chính là tâm. Bây giờ vấn đề mà đối tượng mà chúng ta hiểu, đối tượng ở ngoài, đối tượng ở trong, chúng ta phải hiểu rõ. Đức Phật là đối tượng ở ngoài, mà chúng ta là đối tượng ở trong. Pháp bảo mà quý vị đang đã thầm mà nó là đối tượng trong đây. Rồi tăng đó là đối tượng, đây là đối tượng tăng. Quý vị đang đi tới cuối cùng con đường thấy là mình là cán bộ, là pháp bảo rồi còn gì. Hiểu đó là tăng rồi. Như vậy là tăng là gì? Là đệ tử của Đức. Thì người ta đi hết suốt tương trình của Đức Phật, không còn thắc mắc đó, không còn hoài nghi. Cái đó gọi là tăng. Vậy bây giờ sư chỉ, người đó là tăng, quý vị có hết hoài nghi không? Đâu có hết, thấy chỉ Đức Phật đó, quý vị hết bài không có hết, quý vị phải thấy pháp kìa. Vì xưa thầy chỉ người đó là thanh nhân, người ta quý vị đâu có hết bài nghi đó. Chính quý vị phải đi sâu ở trong quý vị, không còn thắc mắc, chính đó là, vì đó là thanh nhân. Như vậy phải cố gắng cho hết bệnh thôi, đừng nghĩ tới người khác. Đức Phật, Ngài giác ngộ, mình không có giác ngộ, người khác giác ngộ, mình không giác ngộ. Nhưng quý vị phải thấy đối tượng trong của mình là thấy pháp bảo, và chúng ta thấy tăng bảo là gì? Chính là tâm chúng ta không còn hoài nghi, đó là tăng bảo vậy. Này quý vị tiếp tục bước trên con đường giải thoát. Quý vị đang dùng thuốc, dùng cho đều, không cho gián đoạn, quý vị chắc chắn quý vị sẽ hết bệnh gì. Vậy thời giao liên đây xin tạm dứt. Thầy còn nguyện vì được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.